Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Thôi miên thuật. Từ khuyết thoáng qua đập tới thi thể, đi thẳng đi qua, đột nhiên ánh đèn mở lên, chỉ thấy bốn phía treo bạch hoa hoa thi thể vây quanh chính mình truyền. Cứu ta! Một cỗ thi thể con mắt bị hắc tuyến vá ở, đột nhiên trợn mở con mắt, thống khổ hét thảm, thả ta đi. Ấy, từng cổ thi thể thống khổ gào thét bi thương. Từ khuyết biết, những thứ này là người chết chết ở chỗ này sau đó. Oán khí không có tản đi kết quả. Loại tình huống này nhiều vô cùng cách nhìn, nhất là thi thể quá nhiều, oán khí quá nhiều đậm đà. Một lúc sau, rất có thể sẽ biến thành quỷ phòng. Đương nhiên, đối với hung thủ mà nói, hắn cũng không sợ, mỗi một bị sát nhân ở sau khi chết trong thời gian ngắn đều là sợ hãi hung thủ. Nhất là Lữ Kiều như vậy hung tàn hung thủ, trên người nàng sát khí rất nặng, phổ thông quỷ thấy nàng đều biết sợ. Lữ Kiều, ngươi cho rằng là chỉ dựa vào những thi thể này là có thể đối phó ta? Ta biết ngươi không là người bình thường, trên người cũng có loại đồ vật này, nhưng là ta sẽ không thua. Ngăn cản ta người đi đường đều phải chết. Giọng nói của Lữ Kiều gào thét. Từ khuyết tìm đúng thanh nguyên, đã sớm chuẩn bị xong màu đen bút máy thẳng đâm tới. Tốc độ này cực nhanh. Phốc suy, một tiếng, màu đen bút máy đâm vào trong thịt. Thành công. Từ khuyết không kịp cao hứng, liền kinh ngạc thấy đâm vào thân thể mặc quần áo không đúng lắm. Ngay sau đó, một cái bóng mờ từ thi thể phía sau đưa đầu ra. Cái này đầu bay tóc dài trong bóng tối, đối phương nhe răng, nụ cười sấm nhân. Một người mặc người tí hon màu đỏ nhảy tới bóng đen trên đầu. Từ khuyết định thần nhìn lại, cái này người tí hon màu đỏ chỉ lớn chừng bằng bàn tay, có ngũ quan tròn vo, dáng vẻ giống như một cái bất đảo ông. Đột nhiên hắn linh quang chợt lóe, hắn gặp qua tên tiểu nhân này ở đó trương ảnh gia đình chung. Lữ Kiều ngồi ở trên ghế, trong tay không có ôm chính mình nhi tử cùng con gái, ngược lại chỉ là ôm cái này bất đảo ông. Lúc đó Từ Khuyết liền kỳ quái, bình thường nữ nhân đều là rất quan ái chính mình hài tử, mà nàng ở chụp hình thời điểm chỉ là ôm cái này bất đảo ông. Có cái gì không đúng? Nắm chặt màu đen bút máy, rút ra, hướng bất đảo ông đâm tới. Bất đảo ông vốn là đờ đẫn hắc sắc tố tô, con mắt đột nhiên giống như có linh tính, mở ra từng viên bén nhọn răng nhỏ, mau tránh ra bút máy, hướng Từ Khuyết đầu đập tới. Cút cho ta, Tiểu Tuyết đã sớm chuẩn bị đã lâu, đi lên chính là đem bất đảo ông đạp bay. A! Ăn mày, Lữ Kiều đột nhiên hét lớn một tiếng, điên rồi tựa như hướng bất đảo ông nhào tới. Nhìn ra được, bất đảo ông đối với nàng vô cùng trọng yếu. Trong bóng tối mầy mò, Từ Khuyết đối với cạnh mình chiến lực có lòng tin tuyệt đối. Lữ Kiều, trong tay ngươi cái kia tà vật, chính là ngươi lớn nhất cậy vào chứ. Không trách ngươi sẽ thôi miên thuật. Không trách ngươi đang ở đây bách vật ngữ nơi đó không có một tia sợ. Nguyên lai ngươi có cái này cậy vào. Lữ Kiều giữ tợn thanh âm từ vừa mới nàng tránh vào xó xỉnh truyền tới. Thương thế của ngươi hại ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta không chỗ nương tựa, không người cho ta ăn. Đại mùa đông, ta núp ở kiều động phía dưới. Nếu không phải ở cái kia kiều động phía dưới thấy được ăn mày, ta đã sớm chết đói. Toàn bộ ngăn cản ta người đi đường đều phải chết. Từ khuyết từ từ điều chỉnh góc độ, giống như một con sắp phát động tấn công báo săn mồi. Hỏi, đây chính là thương thế của ngươi hại người nhà lý do? Ta muốn kiếm tiền, chỉ có tiền mới có thể cho ta cảm giác an toàn. Giọng nói của Lữ Kiều yên lặng, con trai của ta không nghe lời, đem ăn mày ném xuống đất. Ta chỉ muốn, ngược lại hắn không thể cho ta kiếm tiền, còn không bằng làm bảo hiểm, để hắn chết, như vậy còn có thể bồi một khoản tiền. Yêu tiền như mạng, Từ Khuyết lạnh giọng, hắn nhớ tới rồi lầu giấu thi thể bên trong nhắc nhở. Trên cái thế giới này, có vật gì so với tiền còn trọng yếu hơn? Đáp án dĩ nhiên là không có. Đây chính là Lữ Kiều tâm lý ý nghĩ. Ta chính là yêu tiền. Người nhà có ích lợi gì? Ta gả quá hai cái nam nhân. Mỗi một cũng cho ta thường một khoản tiền. Nếu không phải ta, bọn họ liền nàng dâu cũng không cưới được. Từ Khuyết hít sâu một hơi. Màu đen bút máy hung hăng hất một cái. Chỉ tiếc người nửa đời sau chỉ có thể ở ngục giam trải qua. Đang nói, một đám khói trắng nhẹ nhàng đi vào. Ha ha ha, đốt cháy, ta và ngươi đồng quy vu tận. Lữ Kiều đột nhiên vọt ra, nàng cầm trong tay một cái tiểu đao, trực tiếp đâm tới, tìm đúng thanh âm, Từ Khuyết trực tiếp đâm tới. Màu đen bút máy không có vào con mắt, Lữ Kiều che tinh mắt kêu, lảo đảo lui về phía sau, đụng vào sau lưng vách tường. Vách tường bản thân sẽ không tù, to lớn dưới sự xung kích, vách tường ầm sụp đổ, đếm không hết thi thể sụp đổ đi xuống, thi thể đem Lữ Kiều cùng Từ Khuyết chắn, Lữ Kiều bò dậy, nhặt lên bất đảo ông lui về sau nữa, cho đến tựa vào sau lưng bên cửa sổ thượng, không nên tới, bằng không ta nhảy xuống, Lữ Kiều giữ tợn nói, ánh lửa, ở dưới lầu thiêu đốt. Lữ Kiều tựa vào bên cửa sổ thượng, ánh lửa đưa nàng mặt mũi toàn bộ bao phủ. Tút tút tút, lúc này, bên ngoài truyền đến mấy chiếc xe cảnh sát thanh âm. Ta không gặp qua đến, chờ đợi ngươi đúng là luật pháp trừng phạt. Không nghĩ tới, Lữ Kiều chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra bình thản nụ cười. Phải không, ngăn cản ta người đi đường, đều phải chết. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng vừa nói, lại lần nữa lui về phía sau. Từ cửa sổ té xuống. Phía dưới chính là tôn phòng. Ngưu đại bầy đã sớm vọt ra khỏi nhà. Một đoàn cảnh sát chính bao vây nhà ở. Nhiều cái cảnh sát càng là chính mắt thấy Lữ Kiều từ cửa sổ chính mình nhảy xuống. Từ Khuyết từ thang lầu hạ đến. Từng cái thôn dân cũng chạy tới tắt lửa. Trương Phương Chính đi tới hỏi, Từ Khuyết, ngươi không sao chứ? Nàng thế nào vô duyên vô cớ nhảy lầu? Nàng sợ tội tự sát. Từ Khuyết thở dài một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn một chút ở xe cứu thương bên cạnh gảy một cái thủ Ngưu Đại Bầy. Cau mày nói, Ngưu Đại Bầy, ngươi và Lữ Kiều chuyện, hy vọng ngươi thành thật khai báo. Nàng chết, chết thật rồi. Ngưu Đại Bầy thất hồn lạc phách, vỗ một cái đầu mình. Chúng ta cứu hắn thời điểm, hắn liền cái bộ dáng này. Trương Phương Chính chỉ đầu mình, thật giống như không quá bình thường. Bị Lữ Kiều tẩy não, con gái nàng đây. Tối hôm qua Lữ Kiều sát hại một cái bảo hiểm nghiệp vụ viên thời điểm, con gái nàng chính mắt thấy, núp đầu thôn dưới cầu mặt. Sau đó bị nhặt mót đồ lão nhân phát hiện. Buổi sáng thời điểm bị nơi này dân cảnh mang đi. Chúng ta cũng là vừa mới liên lạc với. Trương Phương Chính thở dài một cái. Bước kế tiếp, chúng ta chuẩn bị liên lạc viện mồ côi, đem nàng con gái đưa qua. Có thể lời nói, ta muốn tài trợ nàng đi học. Từ Khuyết nghĩ qua, cô gái kia nói thế nào cũng là phòng số 109 lầu giấu thi thể cái kia treo ngược nam hai người nhà. Giúp cô gái kia, cũng coi là giải quyết xong rồi cái kia nam hài một chút xíu tâm nguyện. Sau đó lại trò chuyện một hồi, bởi vì nơi này quá hẻo lánh, đội chữa lửa căn bản không vào được. Trong phòng có quá nhiều dễ cháy vật, đại hỏa kéo dài đến 21 giờ nhiều, sắc trời đã tối. Thế lửa mới dần dần nhỏ đi xuống, sau đó nhà sụp đổ, khắp địa phương biến thành một vùng phế tích. Từ Khuyết không đi, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ Lữ Kiều cái kia bất đảo ông oa oa. Tiểu Tuyết, Lữ Kiều trong tay cái kia bất đảo ông Hoa Hoa, có thể hay không cũng là tương tự với các ngươi một loại. Ở cảnh sát trong phế tích đem từng cổ đốt trọi thi thể rời ra ngoài thời điểm. Từ Khuyết ở Trương Phương Chính trong xe nói chuyện với Tiểu Tuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.